Chồng ơi, em cũng muốn đổ thạch, em cũng muốn xuất danh. Anh quay đầu lại nhìn, không ngờ là Dương Tử Kha. Cách Chương.